Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4416, tuyệt đối không thể nào. Nghe cổ trung pháp thân lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi kinh xuất mồ hôi lạnh, cả người, xác thực, chỉ bằng vào một cái yêu tộc, tùy tiện từ băng phôi chiến trường phía trên, triệu hồi mấy cái tôn đại năng, liền kém chút nhường Chu Hoành Vũ vạn kiếp bất, phục, huống chi, Long tộc. Phượng tộc, yêu tộc, tam tộc liên thủ đây. Một khi Chu Hoành Vũ triển lộ ra phong mang, uy hiếp đến yêu tộc an toàn. Như vậy, Long Phượng yêu tam tộc, liền tất nhiên liên hợp lại tiến hành áp chế. Ma tộc muốn quật khởi, đó là tuyệt đối không thể nào. Là tuyệt đối không được. Cho phép cùng tiếp nhận. Nhìn xem mồ hôi đầm đìa Chu Hoành Vũ. Cổ trung pháp thân mỉm cười gật đầu. Nói thật ra. Tuy nhiên lẫn nhau vốn là một thể, nhưng thân ở không đồng thời, không nhi đã, bất quá, cho dù chính mình muốn thuyết phục chính mình, cũng không phải một chuyện dễ dàng, phản nghịch tâm lý, cũng đồng dạng là tồn tại. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Chu Hoành Vũ khiêm tốn ngẩng đầu, nhìn xem cổ trung pháp thân nói, người cảm, thấy, chúng ta hẳn là thế nào làm, ngoặc kép, chúng ta. Cổ trung pháp thân nhẹ gật đầu. Chúng ta hai chữ, dùng thật là tốt, không có so đây càng xác thực, càng thích, hợp dùng từ, vô ý thức hạ giọng. Cổ trung pháp thân thấp giọng tố nói. Hiện nay, tuy nhiên bề ngoài xem ra, ma dương tộc, ma nghiêu tộc, ma lang tộc, cùng yêu tộc hải vực hòn đảo, đều đã bị Kim Điêu Vương quốc sở chiếm cứ, làm tân nhiệm yêu hoàng. Kim Điêu yêu hoàng dưới trướng lãnh địa, tự nhiên, hoàn toàn thuộc về yêu tộc. Đứng tại cái góc độ này nhìn, ma tộc sinh tồn không gian, đã bị áp xúc đến cực. Hạn, mà xem xét lại yêu tộc, thì là thế lực lớn đựng. Loại tình huống này, phượng tộc là tuyệt đối sẽ không cùng yêu tộc tạo thành. Liên quân, hoàn toàn ngược lại, yêu tộc càng là cường đại, phượng tộc thì càng cảnh giác. Một khi yêu tộc triệt để chiếm đoạt ma tộc, cái kia liền có thể rơi quay đầu. Lại, tập trung lực lượng tấn công phượng tộc. Phượng tộc quân bộ, cho dù đầu óc hỏng, cũng sẽ không cùng yêu tộc tạo thành. Liên quân, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hiện tại cái này thời gian điểm mấu chốt phía trên, tình cảnh của hắn quá tốt rồi. Trên mặt nổi, căn bản không có Chu Hoành Vũ cái gì sự tình. Tại người ngoài xem ra, Chu Hoành Vũ bởi vì cùng ba tôn Kim Điêu yêu hoàng chiến đấu, mà tiến vào, chiều sâu trong hôn mê, không biết muốn mấy ngàn, mấy vạn năm mới có thể tỉnh. Lại đây, Bắc Hải Chi Thượng, Kim Điêu Vương quốc mới là thế lực lớn nhất. Đây hết thảy, cùng Chu Hoành Vũ căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Giờ này khắc này, Long Phượng yêu tam tộc. Đối ma tộc lòng cảnh giác, đã hạ, xuống lịch sử điểm thấp nhất, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể tiếp tục ẩn núp trong bóng tối. Sự tình cần phải, làm một chút, nhưng lại muốn đánh lấy yêu tộc chiêu bài, lấy yêu tộc danh, nghĩa đi làm, vụng trộm, Chu Hoành Vũ có thể thả ra chú oán chiến hạm, nhanh chóng tăng lên chú oán, chiến hạm thực lực, đương nhiên, Bắc Hải liền miễn đi, Bắc Hải chi thượng. Kim Điêu Vương quốc cũng là Hoành Vũ Vương quốc. Chu Hoành Vũ không có khả năng chém giết chính mình binh lính. Đến đề thăng chú oán. Chiến hạm thực lực. Cái này quá ngu xuẩn. Đến nỗi Bắc Hải bên trên ma tộc. Cái kia kỳ thực cũng là Chu Hoành Vũ con dân. Khôi phục sở hữu ký ức về sau. Chu Hoành Vũ đã biết rồi nguyên nhân hậu quả. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều rất nghi hoặc. Không hiểu ma lực của mình thân hòa độ tại sao như thế cao. Không hiểu tại sao trung thành tại hắn. Đi theo cùng hắn người. Ma lực thân. Hòa độ vậy mà có thể tăng lên. Bất quá bây giờ. Thu hoạch tới ký ức về sau. Chu Hoành Vũ đã hiểu tới. Ma tộc. Vốn là hoang cổ thời đại. Từ Sở Hành Vân một tay thành lập. Mọi người trong miệng thường nói ma tổ. Cũng là Sở Hành Vân. Cũng chính là Chu. Hoành Vũ, băng phôi chiến trường thượng tán giật ma khí, cũng là sụp đổ một trận chiến. Bên trong, Chu Hoành Vũ ma khí, chính mình ma khí,

Bằng không mà nói, người tiến bộ, người khác cũng tiến bộ. Mãi mãi xa cũng, đừng hòng tránh thức quật khởi. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương. https chuyenyzai.com/chéo/chuyện-chéo-moi-nzay-noi-bi-noi-cung-dai-lao-yêu-đương Chuyện ngôn tình dị năng. Tính cách nữ, chính ngốc, nam chính thì bá. Hết chương.